Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2406, quay đầu lại vẫn là một cái chữ tiền. Ngươi, ngươi không có nghe lầm, ta chính là như vậy nhất người đàn ông yếu đuối. Người đàn ông trung niên dửng dưng nói, chúng ta quen biết thời điểm, à, cùng các người nói cái này làm gì? Tạm biệt, chỉ cần ngươi không để ý, liền nói nghe một chút. Đầu tiên đâu, chúng ta liền là người xa lạ. Nói khó nghe, chúng ta đời này giao thiệp cơ hội cơ hồ không có. Hút xong điếu thuốc này, phủi mông một cái tất cả chạy đồ. Tô Vân nhẹ giọng nói, ngón tay hơi động mấy cái. Linh chi bốc lên lên khói bay tới người đàn ông trước mắt. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Tô Vân hàng này tiến bộ thật lòng rất rõ ràng. Người đàn ông nhìn trước mắt khói mù hơi ngẩn ra. Ánh mắt có chút mê mang. Qua mấy giây cười nói. Chính là bình thường một cái uất ức người đàn ông câu chuyện. Không có gì không thể nói. Tô Vân không lên tiếng. Yên tĩnh nghe. Ta khi đó còn trẻ. Theo đuổi ta người yêu dòng dã 3 năm. Ta khi đó bị ma quỷ ám ảnh. Cảm thấy đây chính là mơ tưởng cầu mong dung nhan. Đạt được nàng chính là lấy được toàn thế giới. Thế giới lớn như vậy, thế nào lại là một người có thể bao gồm đâu? Bất quá bây giờ muốn, hẳn đã trễ rồi. Hơn 10 năm trước một ngày, nàng bỗng nhiên đồng ý ăn cơm. Tình cảm của chúng ta kịch liệt ấm lên. Ta còn tưởng rằng là ta thành ý cảm động nàng. Sau đó kết hôn. Mấy tháng sau, đứa nhỏ sanh ra được liền ta mới biết mình vẫn luôn là sanh. Khi đó còn không có tiếp bàn nghĩa. Hiệp giải thích, ta mặc dù không cao hứng, nhưng nàng theo ta nói cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta suy nghĩ hối cải từ mới. Chúng ta thật tốt sống qua ngày thôi. Không có gì lớn không được. Chỉ cần ta đối với đứa nhỏ tốt, ai cũng không nói, đây chính là ta đứa nhỏ. Người đàn ông lãnh đạm nói, mấy câu nói này cầm Trịnh Nhân cho nói mờ mịt, nghe tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý, nhưng cẩn thận muốn nhưng lại chó má không thông. Không chờ Trịnh Nhân suy nghĩ, cái đó người đàn ông trung niên lại nói, nhưng nghĩ xong tốt sống qua ngày, muốn nhiều khó khăn có bao nhiêu khó khăn. Rất nhanh nàng liền đem lão Vương lãnh trong nhà tới, nàng cường thế, ta hèn mọn. Có chuyện gì chỉ cần nàng đưa ngang một cái ánh mắt ta liền không dám nói lời nào. Ngày đó ta uống nhiều rồi, mình cầm mình rót nhiều. Ta biết muốn phát sinh cái gì. Có thể ta không dũng khí kháng cự. Theo lý ta đã được đền bù mong muốn. Còn có thể yêu cầu gì đây? Từ ngày đó bắt đầu, ta mỗi lần làm trước cơm tối đều muốn hỏi một câu. Lão Vương tới nhà ăn cơm không? Nếu tới, ta liền làm nhiều điểm. Buổi tối hai ta uống 2 ly. Ta giả gắn uống nhiều rồi nằm trên ghế salon nghe gian nhà động tĩnh bên trong. Cuối tháng 7 gió, dần dần rét lạnh đứng lên. Ta đời này không dùng à. Công không được tên không phải. Cưới một tức phụ, còn ngay mặt của ta và người trộm. Vậy không thể nói là trộm. Bọn họ chính là xem thường ta. Căn bản không cầm ta coi ra gì. Ở bọn họ trong mắt, ta chính là người làm việc vặt. Hoặc là nói chính là một chướng người tai mắt đạo cụ. Người anh em, nói tới chỗ này ta được khuyên ngươi một câu. Tô Vân run lên cho khói. Nói, ngươi cái này đồ cái gì? Ha ha, người đàn ông trung niên nhạt nhẽo cười một tiếng. Thở dài, nói, ta không là đại nhân vật. Cũng không có cái gì dã tâm, liền muốn thật tốt sống qua ngày, ta thậm chí không có dũng khí phản kháng. Có lúc ta nghe gian nhà động tĩnh bên trong, thật muốn cầm đao và bọn họ liều mạng, nhưng ta kinh sợ sao, thích hợp sống qua ngày thôi, liều mạng cái gì không có ý nghĩa gì, bọn họ yêu thật lòng, lại không thể chung một chỗ, ta thành toàn cho bọn họ thì phải làm thế nào đây? Sau đó thì sao? Tô Vân bị người đàn ông trung niên suy luận cho đánh bại. hắn có chút ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn hỏi. Đối với Tô Vân loại người này mà nói, có thể để cho hắn á khẩu không trả lời được người hoặc là chuyện không hề nhiều. Hôm nay thì gặp phải một kiện, sau đó à, người đàn ông hút xong một miếng cuối cùng khói, cầm tàn thuốc dập tắt, sau đó lại lấy ra một cây, hướng về phía Tô Vân khua tay múa chân một cái. Tô Vân lắc đầu một cái, tỏ ý mình không chịu nổi. Người đàn ông lại đốt một cây linh chi, nhìn khói mù tràn ngập, hắn lạnh nhạt nói, một cái hơn tháng trước, nàng và ta than phiền, nói lão vương ngủ nàng hơn 10 năm, đứa nhỏ cũng sinh, lại muốn không trả tiền, nói cho cùng, cái gì cho má thật yêu, còn không đều là một cái chữ tiền. Từ ngày đó bắt đầu, ta cảm thấy cả thế giới đều thay đổi, quay đầu muốn. Hẳn là nàng lúc còn trẻ đẹp, bên người người đàn ông vậy nhiều, có thể vô hạn lựa chọn, mà ta chỉ là một vỏ xe phòng hờ, vẫn là phía sau ký hiệu con số rất lớn vậy một loại. Nàng lựa chọn ta, chủ yếu chính là xem ta trung thực, hơn nữa trong nhà là nông thôn, rời đi nàng sau này ta liền được cút trở về quê quán làm ruộng. Không nói nàng, ta không cũng giống như vậy. Cứ như vậy quy, từ ngày đó bắt đầu, ta liền, vừa nói, người đàn ông dừng lại, hắn liếc Tô Vân và Trịnh Nhân một mắt, trên mặt như cũ mang hèn mọn nụ cười, quyến luyến không thôi nhìn trong tay linh chi, thở dài, thận trọng cầm đốt tàn thuốc dập tắt, sau đó đem nửa điếu thuốc lại gắn hồi trong bao thuốc lá. Hai vị tiểu huynh đệ, liền nói tới chỗ này đi. Người đàn ông trung niên đứng lên, ta về nhà nấu cơm, một lát cho bọn họ đưa tới. À, Trịnh Nhân và Tô Vân ngẩn ra, cuộc sống còn được qua không phải. Người đàn ông trung niên đi ra phòng hút thuốc, hắn khoát tay một cái, coi như là nói tạm biệt. Nhìn hắn rời đi bóng người, hông hơi cong, lộ ra một cổ tử trung thành hơi thở. Nhưng mà Trịnh Nhân lòng nhưng càng ngày càng hàn, càng ngày càng lạnh, Tô Vân vậy không lên tiếng. Người đàn ông lời mặc dù chưa nói xong, nhưng Trịnh Nhân và Tô Vân đều có suy đoán. Mấy phút sau, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nói, thay quần áo, tìm Chu Tổng đi ăn cơm đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài, lão bản, ngươi nói là cố ý chụp bao sao? Tô Vân hỏi một câu không đầu không đuôi, ta cảm thấy có khả năng rất lớn. Trịnh Nhân nói, nhưng hắn chưa nói, chúng ta chỉ có thể đoán. Chuyện này coi như là báo cảnh sát cũng sẽ không làm gì. Hắn cái gì cũng không có làm. Có lẽ ở một ngày nào đó, Lão Vương không đi nhà hắn. Hắn chỉ là đề ra cái đề nghị, mua bi nam châm. Sau đó dùng ngôn ngữ hoặc là động tác tối tăm báo một chút đứa nhỏ thì trở thành bây giờ bộ dáng. Ngôn ngữ ta cũng cảm thấy sẽ không, có thể là cái gì tay chân ám chỉ, tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cớ như vậy. Không người có chứng cớ, liền mua bi nam châm người đều là nàng người yêu. Tô Vân trên trán tóc đen vô phong mà động, nhìn người đàn ông rời đi phương hướng đã xem không thấy bóng dáng, nhưng Tô Vân lại không có động, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm vậy mặt. Đừng suy nghĩ giải độc thứ người như vậy tâm lý, ta cảm thấy quá khó khăn, hơn nữa không có ý nghĩa. Ngươi nói hắn tại sao cam tâm thành lập một cái như vậy gia đình đâu? Tô Vân rất mờ mịt, không có từ trước cơ trí, có thể là vì yêu. Vậy có thể là vì không trở về quê quán. Ai biết, Trịnh Nhân thở dài. Ngày hôm nay chuyện này, có thể nói là nhất là cổ quái ly kỳ một loại. Làm người có thể làm được mới vừa rút ra linh chi người đàn ông trung niên trình độ. Làm người ta chặc chặc lấy làm kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh